đến cuối cùng chỉ có mình mới yêu mình mãi mãi. Nhạc sĩ Lê Quang trong ca khúc Em Chờ Anh đã viết một câu rất thấm thía: ngày mình bên nhau thì mình thường nói dài lâu, ngày mình bên nhau dù là giận dỗi vẫn tìm nhau. Đó là bởi tìm thấy được người mình thương và người thương mình là một kỳ tích vĩ đại. Có kẻ mỏi mòn cả cuộc đời, trông ngóng cả thanh xuân, nhưng đến cuối cùng vẫn cô đơn lẻ bóng. Gặp được người phù hợp để sánh bước cùng mình là một may mắn lớn, một niềm hạnh phúc cho đôi bên. Yêu nhau, điều tất cả là cả hai cùng mong tình yêu ấy lâu bền mãi mãi. Dù thực tế chẳng ai đo lường tính toán sẽ đi cùng nhau được bao nhiêu năm, sẽ sánh bước bên nhau được bao nhiêu niềm sướng khổ, sẽ cùng nhau vượt qua bao nhiêu con sóng vui buồn. Định lượng dài lâu ấy thật ra rất mơ hồ, không xác thực, nhưng người ta vẫn tự cho phép mình ước mơ, tự cho phép mình hẹn thề vĩnh cửu. Bởi có được nhau không dễ dàng, và xa nhau là cả một trời thương nhớ. Tình yêu là chất xúc tác khiến người ta thăng hoa, khiến người ta thấy mình hiện hữu giữa cõi đời này thật trọn vẹn và ý nghĩa. Nhưng tình yêu là con dao hai lưỡi. Tình yêu có thể khiến bạn hạnh phúc ngập tràn, hân hoan tột đỉnh, cũng có thể dìm bạn vào đau khổ tận cùng dưới đáy đại dương. Tình yêu có thể khiến bạn thất điên bát đảo và nhìn đời với con mắt chán chường thù hận. Tình cảm của con người lạ lắm, kẻ nào yêu nhiều, say nhiều, kẻ đó sẽ nếm trải cảm giác của tận cùng đau khổ khi tình yêu ấy không trọn vẹn trước sau. Yêu ít lại, nhớ ít lại, quan tâm thưa một chút thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhiều người cũng biết, cũng hiểu điều đó, nhưng một khi đã nhập cuộc thì khó ai đủ tỉnh táo để tự răn nhắc chính mình rằng đừng quá chìm đắm trong tình yêu, nếu không sẽ khổ đó. Khi đánh mất mình trong một tình yêu với kết thúc không có hậu, thường thì một người phải mất rất nhiều thời gian để vực dậy tinh thần, lấy lại niềm tin vào con người và cuộc sống. Rất nhiều người đổ lỗi cho tình yêu, vì tình yêu mà họ phải lặn hợp trong dũng bùn khổ lụy. Kỳ thực là tình yêu làm gì có tội đâu. Tội là những kẻ yêu nhau đến mù quáng, đến bỏ cả lý trí và tương lai, dẫn đến làm khổ bản thân, làm khổ những người quan tâm nâng đỡ mình. Có những sự thật rất phũ phàng mà những cặp đôi yêu nhau thường bỏ qua. Đó là chẳng ai yêu ai suốt cuộc đời này cả, chẳng ai bên ai suốt cuộc đời này cả, và cũng chẳng ai lo cho ai suốt cuộc đời này cả đâu. Rất nhiều người không muốn tin điều đó là sự thật. Bởi lẽ đã tin vậy rồi thì câu nói mãi mãi dài lâu, mãi mãi yêu nhau kia sẽ để đâu và đi về đâu. Hầu hết ai cũng có từng có tình yêu cả, và bất kỳ ai cũng đã từng yêu cũng ít nhất một lần vì tình yêu mà đau khổ rồi. Thấm thía điều đó rồi thì bạn cũng nên tỉnh táo trong tình yêu hay là trong khi yêu đi. Hãy cứ yêu, hãy cứ chân thành đối đãi, nhưng đừng có hy vọng, cũng đừng ảo tưởng quá nhiều vào người mình yêu. Tâm thế đó sẽ giúp bạn bớt khổ đau, suy sụp khi tình yêu vụt tắt. Và hãy ghi nhớ một điều rằng ai yêu mình cũng không bằng chính bản thân mình đâu, bởi vì chỉ có bản thân mình mới lo cho mình mãi mãi mà thôi. Yêu chính mình không phải là ích kỷ đâu, càng không phải là sống chỉ biết đến chuyện vui buồn của bản thân mình, tự thân mình đâu. Mà khi yêu thương được chính mình, tự giúp bản thân mình xây dựng nền tảng hạnh phúc, bước qua những làn ranh của giận, hờn, ghét bỏ, bước qua những chấp niệm sở hữu một cách thái quá người mình yêu, thì mới mong hạnh phúc có thể mỉm cười trọn vẹn. Cầm món đồ trên tay, buông lỏng thì dễ đánh rơi, nhưng nắm càng chặt, tay càng dễ tổn thương, rỉ máu. Chỉ khi nào tự bản thân không còn những ràng buộc, tự bản thân yêu thương, trân trọng được chính mình thì sẽ biết cách chăm sóc bao dung người bên cạnh. Do đó, biết yêu mình thì sẽ biết yêu người mãi mãi. Chỉ khi nào bạn yêu được chính bản thân mình, bạn đã thật sự sống vẹn tròn cho thế giới.